tình yêu này tôi chỉ muốn dành cho em. Chương 16, La Tiêu và Ngọc La Lam. Góc truyện audio.com. Không gian lại trở lên yên tĩnh. Dạ Khâm đẩy cửa đi vào nhìn thấy cô đang ngồi nhìn chiếc điện thoại. Anh tiến lại gần cô, ôm cô vào lòng. Sao vậy, có ai gọi cho em à? À, vâng, thư ký gọi báo cho em biết tình hình công việc. Cô không muốn để cho anh biết La Tiêu gọi đến cho cô. Cô không muốn anh phải bận tâm nhiều về nó. Vậy hả, đừng suy nghĩ nhiều quá. Ăn cháo xong rồi thì đi nghỉ một lúc đi. Vâng, nằm trong vòng tay của anh mơ màng ngủ. Đối với cô đây là một giấc mơ thật dài. Dường như nó đang vẽ lên tất cả những chuyện trong quá khứ mà cô đã từng trải qua. Khi mẹ cô vừa đi lấy chồng, để lại một mình cô ở ngôi mà nhỏ đó. Lúc đó cô mới lên lớp 11, ai mà không biết rằng tâm hồn thiếu nữ thường có rất nhiều mơ mộng. Cần một người luôn quan tâm và chăm sóc hay ân cần hỏi thăm. La Tiêu hơn cô một tuổi là đàn anh khóa trên. Trong một lần vô tình mà cô biết được anh, từ đó anh bắt đầu theo đuổi cô. Ai chẳng nói rằng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Còn việc bén nhanh hay bén chậm phụ thuộc vào hai người. Sau vài tháng theo đuổi dưới sự nhiệt tình của anh, hằng ngày đều đi theo sau cô về nhà, hay mang đồ ăn đến lớp cô, hay như mua thuốc cho cô khi cô ốm thì cô chính thức chấp nhận anh là bạn trai cô. Thời gian trôi qua hai người lúc nào cũng gắn bó với nhau, tình cảm càng ngày càng tốt lên. Chỉ khi cô học đại học năm cuối cô mới phát hiện thì ra dù là bạn trai cô. Nhưng La Tiêu, hắn vẫn ở sau lưng cô ném lút qua lại với người mà cô cho là bạn thân trong suốt những năm vừa qua. Ngày hôm đó, khi mà cô đến thư viện đọc sách, trong không khí yên tĩnh đôi khi phát hiện ra những tiếng rên nhỏ. Vì bản tính tò mò khiến cô đi về phía góc khuất mãi bên trong của thư viện đó. Càng đi vào sâu, tiếng kêu đó càng to hơn trước. Đứng tại một góc khuất sau những kệ sách, cô bịt mồm mình lại để cho không phát ra những tiếng nghẹn ngào. Người con trai mà nói rằng yêu thương cô đang làm tình với một người con gái khác. Mà người con gái kia không phải ai xa, lại chính là cô bạn thân tưởng như thân thiết nhất trong suốt mấy năm qua. Người con gái với dáng vẻ sexy, khuôn ngực này nở vòng eo bé bàn đang ôm lấy cổ người đàn ông. Tiêu, giữa em với người bạn gái hờ hững kia của anh thì anh thích ai hơn? Dĩ nhiên là em rồi. Vậy sao anh không chia tay cô ta? Vì chưa có cớ để đá cô ta đi. Thật sao? Giờ anh bảo cô ta là anh hết yêu cô ta rồi thì cô ta sẽ rời đi ngay. Chuyện đó tính sau, em vẫn còn sức để nghĩ đến mấy chuyện này à? À không. Không phải, xung quanh cô trời đất như đảo lộn hết lên. Người cô yêu và người bạn thân đó đều phản bội lại cô. Ở sau lưng cô mà yêu đương với nhau. Cô quay người bước đi nhưng bên tai vẫn còn vang vọng những tiếng rên rỉ của đôi cẩu nam nữa kia. Tâm trí cô lúc bấy giờ không còn dành cho việc đọc sách nữa. Trái tim cô như bị ai nệm từng nệm thật đâu vào đó. Tưởng chừng như đến cả hô hấp cũng dừng lại. Cô bước nhanh ra cánh cửa phòng đọc sách, như muốn chạy xa khỏi nơi đây. Và vài ngày sau đó cô đã đề nghị chia tay với La Tiêu. Còn gì để níu giữ nữa khi người ta đã không yêu mình. Thay vì cứ cố níu kéo tình cảm từ người đó thì ta nên chọn cách buông tay để cho cả hai cùng được thoải mái. Thà đau ngắn còn hơn đau âm ỉ kéo dài. Cách chương.